Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, phần 658. Tuy rằng Chu Trạch Giai 3.000 vạn dặm mặt nhà cái không nhiều lắm. Nhưng là này 3.000 vạn đã là không ít tiền. Như vậy một cái có được thần kỳ đánh bạc năng lực người ở loại địa phương này. Quả thực là đại sát đặc sát, nếu không ngăn cản đối phương. Ai biết sẽ ra cái gì vấn đề? Hảo a, ta liền chờ ngươi nói chuyện, chờ Chu Trạch Giai đi theo vị này giám đốc thượng lầu ba. Liền thấy được một cái bàn, sau đó đứng ở nơi đó vài người, còn có một cái thoạt nhìn như là đại thổ hào người. Đây là ngươi cho ta mang đến người. Ta muốn đổ đại, hắn có thể đánh cuộc đến khởi sao? Cái kia mập mạp nam nhân nhìn liếc mắt một cái Chu Trạch Giai. Trong miệng xì gà một bên trừ một bên phun ra vòng khói. Làm Chu Trạch Giai cười lạnh một tiếng. Đổ a, như thế nào đổ không dậy nổi. 3.000 vạn lợi thế, liền đổ lớn nhỏ, xúc sắc một lần định thắng thua. Thế nào, người này vừa thấy chính là nơi này nhà cái lưu lại cao thủ. Có thể là đánh bạc cao thủ, cũng có thể là gian lận cao thủ, nhưng là ở Chu Trạch Giai xem ra. Này đều không phải sự. Hành a, tiểu tử ngươi nhưng thật ra sảng khoái. Ngươi 3.000 vạn, ta nơi này liền 2.000 vạn, một lần định thắng thua. Cái này mập mạp không phải người khác, trên đường chính là có quỷ thủ Ngô Xương Hô, nói rất là đúng phương một đôi tay giống như quỷ mị giống nhau. Đánh bạc thập phần lợi hại, hiện giờ liền ở Bạch Tam gia nơi này đương chia bài. Chuyên môn hồ những cái đó thắng tiền nhiều người, rất nhiều người cũng không biết cái này. Sau đó mắc mưu, giám đốc đứng ở mặt sau, nghe hai người nói chuyện, cảm thấy mỹ mãn, cảm thấy quỷ thủ Ngô tuyệt đối sẽ không thua. Rốt cuộc quỷ thủ Ngô năng lực tất cả mọi người là biết đến. Vậy ngươi trước đến đây đi, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Không cảm thấy chính mình có thể thua. Mà này quỷ thủ Ngô còn lại là lộ ra nhất định phải được tươi cười. Từ một người khác trong tay lấy tới xúc xác, bắt đầu lay động lên. Trong lúc Chu Trạch Giai nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt. Nhẹ nhàng mà đánh mặt bàn. Trong chốc lát lúc sau, kết quả ra tới, quỷ thủ Ngô nhìn đến cái này thành tích. Không thể tin được mở to hai mắt nhìn. 6 cái xúc xác, 6 cái năm, rõ ràng hắn là tưởng diêu 6. Chính là lại như là bị khống chế giống nhau. Lúc này đen mặt nhìn về phía trước mắt Chu Trạch Giai. Mà Chu Trạch Giai chỉ là tùy ý đem xúc sắc cầm lên. Nên ta, nói cho hết lời không quá vài giây. Hắn liền khinh phiêu phiêu đem xúc sắc cái ở trên bàn. Ta đánh cuộc 6 cái 6. Các ngươi cảm thấy đâu? Những người khác đã mặt như màu đất. Rốt cuộc bọn họ liền tính là lại thuần. Cũng minh bạch chính mình nơi này là gặp được cao thủ. Như là loại này cao thủ, giống nhau mười mấy năm mới có thể đủ ra một cái. Sòng bạc là nhất không chào đón loại này cao thủ, đại bộ phận đều là lấy tiền tống cổ rớt. Tưởng tượng đến như thế, giám đốc trong lòng đã có kế hoạch, tất cả mọi người không nói gì. Nhìn chằm chằm trên bàn Chu Trạch Giai tay. Này chỉ tay xinh đẹp không giống như là một cái đánh bạc giả tay. Tiếp theo Chu Trạch Giai lấy ra che đậy, liền thấy được bên trong xúc sắc, quả nhiên là thuần một sắc 6. Cái này quỷ thủ Ngô cũng không thể không tin tưởng, trước mắt người này tuyệt đối là một cái lợi hại người. Vì thế cấp giám đốc xử một cái ánh mắt, ta nhận thua theo sau đem lợi thế tất cả đều cho Chu Trạch Giai. Tiếp theo Chu Trạch Giai đã bị giám đốc thỉnh tới rồi văn phòng. Vị tiên sinh này, ngài thật là một cao thủ, Vương Mộ cũng đã lâu không có nhìn thấy như vậy cao thủ. Như vậy đi, lần này 5.000 vạn, coi như là chúng ta đánh cuộc quán đưa cho ngươi, về sau tiên sinh dơ cao đánh khẽ thế nào? Nếu là mỗi ngày đều là loại này cao thủ tới đánh bạc, kia bọn họ sòng bạc còn như thế nào kiếm tiền? Cho nên gặp được loại này cao thủ, giống nhau đều là dùng tiền tống cổ, nếu dùng tiền tống cổ không được, vậy lại tưởng mặt khác phương pháp, Chu Trạch Giai ngồi ở chỗ kia, không chút để ý, nghe được lời này nhưng thật ra nhướng mày. Hành a, bất quá 5.000 vạn, chính là ta bằng bản lĩnh thắng tới. Thật không dám giấu giếm, Uông giám đốc đúng không? Các ngươi đánh cuộc quán còn thiếu không thiếu chia bài a? Ta cảm thấy ta còn là có thể đảm nhiệm ân nhi, đã nghĩ ra biện pháp tới đối đãi Bạch Bách Vũ. Bạch Bách Vũ hậu trường không phải Bạch Côn sao? Kia nếu là Bạch Côn không để bụng Bạch Bách Vũ, kia sẽ thế nào? Chu Trạch Giai nhưng thật ra muốn nhìn, đã không có cái này dưỡng phụ ái. Bạch Bách Vũ còn có thể hay không đi ra cái kia thông thiên chi lộ. Uông giám đốc thật sự không nghĩ tới cái này cao thủ thế nhưng là muốn lưu tại bọn họ nơi này đương. Chia bài, hắn nghĩ đến đối phương vừa mới một đường đánh bạc thắng thành như vậy. Cơ hồ là cái gì đều sẽ chơi. Trong lòng nói không động tâm kia tuyệt đối là giả. Nhưng là nuôi sống như vậy một cái chia bài giá trị là rất lớn. Bọn họ yêu cầu đuổi kịp mặt Bạch Tam gia nói một tiếng. Hoặc là làm đối phương tham gia một lần thi đấu, mới có thể xác định nên như thế nào lưu lại người này. Tiên sinh, ngài năng lực đương nhiên là hảo. Bất quá loại này chuyện quan trọng, ta là vô pháp làm quyết định. Như vậy đi, ta quay đầu lại giúp ngài hỏi một chút Bạch Tam gia. Đến lúc đó thông chi ngài, thế nào? Đã đem đối phương trở thành không thể đắc tội người, cho nên Uông giám đốc vẫn là thực sợ hãi sẽ ra cái gì chuyện xấu. Nga, ta chính là thực ngưỡng mộ Bạch Tam gia, Uông giám đốc mau chóng giúp ta liên hệ đi, nói cách khác, ta ngày mai còn trở về, mãi cho đến, các ngươi làm ra quyết định mới thôi, ý tứ này. Chính là nói hắn còn sẽ vẫn luôn tới thắng. Vô hình trung cấp Uông giám đốc gia tăng rồi áp lực. Tức khắc làm Uông giám đốc đầu như đào tỏi. Rốt cuộc gặp được loại này cao thủ. Bọn họ sòng bạc loại địa phương này. Cũng chỉ có thể đủ đem người nâng lên tới. Nếu là đắc tội. Kia thật là thực đáng sợ. Tốt, tiên sinh, ngài yên tâm. Ta đêm nay liền sẽ thông chi Tam gia. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Uông giám đốc tự mình mang theo người đem Chu Trạch Giai lợi thế đổi ra tới. Chờ tặng cái này ôn thần rời đi lúc sau, Uông giám đốc lại bỗng nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ còn không biết đối phương tên. Kết quả đi phía trước xem xét, vừa thấy một cái Lý Nhị tên, này tuyệt đối là giả. Hơn nữa đáng sợ nhất, là hắn nghĩ lại người này trông như thế nào, lại là nghĩ không ra. Chỉ nhớ rõ đôi tay kia không giống như là ma bài bạc tay. Trước tiên, Uông giám đốc liền đi tìm phòng điều khiển. Kết quả không biết vì cái gì. Đêm nay theo dõi thế nhưng là vừa tốt xấu. Cho nên căn bản vô pháp từ theo dõi thượng điều người kia bộ dáng. Cuối cùng Uông giám đốc chỉ có thể đủ vội vàng đi Bạch Tam gia biệt thự. Muốn đem chuyện này nói cho Bạch Tam gia. Rốt cuộc cái này cao thủ một đêm liền quét đi rồi 5.000 vạn. Nếu mỗi ngày đều tới, kia sòng bạc ai biết sẽ tổn thất nhiều ít, đệ 1.225 chương biến thành gia bạo nam chín thành công quét đi Bạch Tam gia 5.000 vạn lúc sau. Chu Trạch Giai dùng máy tính kỹ thuật đem giả thuyết tài khoản tiền qua vài cái trình tự lúc sau. Mới đặt ở một cái Internet tài khoản thượng. Sau đó trước cấp Nhiếp Tử Vân tài khoản đánh khoản, bởi vì phía trước thời điểm không nghĩ tới dùng đánh bạc tới kiếm tiền. Hiện tại nhưng thật ra cảm thấy, đánh bạc thứ này quả nhiên là làm người mê luyến thực. Cho nên nhanh như vậy liền bắt được nhiều như vậy tiền. Cũng không trách làm như vậy nhiều nhân vi chi trả giá hết thầy. Nhiếp Tử Vân đang ở bồi hộ khách ăn cơm đâu. Nhìn đến chính mình tài khoản bỗng nhiên đánh lại đây 200 vạn. Này cả người đều mau nhảy dựng lên. Kết quả liền thu được nhà mình huynh đệ tin tức. Tóm lại một câu, ân, ta có tiền, không thể làm ngươi mệt. Này tiền là mua phòng. Ngươi nếu là không thu, vậy không đem ta đương huynh đệ. Nhìn đến tin tức này, Nhiếp Tử Vân vội vàng cùng hộ khách nói ra DDWC. Sau đó tới rồi bên ngoài tìm cái yên lặng địa phương. Liền một chiếc điện thoại đánh qua đi. Chu Trạch Giai liền biết Nhiếp Tử Vân điện thoại sẽ qua tới. Cho nên thực mau tiếp nghe xong điện thoại. Hoa Thảo A, A Giai, người phía trước không phải nói ngươi chỉ có hơn 100 vạn sao? Hiện tại như thế nào bỗng nhiên cho ta 200 vạn A? Ngươi chung vé số, trừ bỏ chung vé số. Nhiếp Tử Vân thật sự là nghĩ không ra mặt khác lý do. Rốt cuộc ở đi học thời điểm Nhiếp Tử Vân liền biết Chu Trạch Giai trong nhà tình huống. Nhà hắn chỉ sợ lấy ra này 100 vạn liền không có gì ăn. Này 200 vạn nhất thứ lấy ra tới, làm Nhiếp Tử Vân thật sự là không nghĩ ra. Nói là chung vé số cũng không sai biệt lắm đi, tóm lại là làm tới rồi một ít tiền. Cụ thể ngươi không cần hỏi, cũng không phạm pháp, tiền thu được đi. Chu Trạch Giai tự nhiên là không có khả năng đem chính mình đánh bạc sự tình nói ra. Nói cách khác Nhiếp Tử Vân chỉ sợ càng thêm lo lắng. Cho nên giờ này khắc này chỉ là tưởng xác định một chút đối phương thu được tiền không có. Tiền là thu được, ta này đang ở cùng hộ khách nói chuyện đâu. Ngươi cho ta dọa nhảy dựng. Được rồi, việc này trong điện thoại mặt cũng nói không rõ. Chờ ta tan tầm đi tìm ngươi A tương đương. Nhiếp Tử Vân nghĩ nếu A Giai hẳn là sắp chuyển nhà. Hơn nữa tẩu tử mang thai, chính mình cũng có thể đủ đi giúp đỡ. Hành A, ngươi đến đây đi, Chu Trạch Giai đáp ứng. Hắn trước nay liền không phải không làm chuẩn bị người. Mặt khác hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, cái này trong truyền thuyết Bạch Tam gia, rốt cuộc là cái gì nhân vật. Tới rồi Nhiếp Tử Vân tan tầm lại đây thời điểm, đã là 6 giờ rưỡi. Lê Mỹ San đã biết trượng phu bằng hữu muốn tới. Trước tiên liền chuẩn bị đồ ăn, tuy rằng Chu Trạch Giai nói có thể đi ra ngoài ăn. Hơn nữa thai phụ làm lụng vất vả nói không tốt, chính là Lê Mỹ San lại là Trần An trượng phu. Thai phụ thân thể cũng không có trong tưởng tượng như vậy kém cỏi nhi. Giống như là nàng mẹ, mang thai 7 tháng còn xuống đất đâu. Hiện tại điều kiện tốt như vậy, nấu cơm không cần nhóm lửa. Là trực tiếp ở ga cùng bếp điện từ mặt trên làm. Chỉ cần chuẩn bị tốt đồ vật là đến nơi. Đối với Lê Mỹ San tới nói đơn giản cực kỳ. Huống chi, nàng thực thích cấp trượng phu nấu cơm. Bởi vì trượng phu luôn là khen nàng nấu cơm ăn ngon. Làm Lê Mỹ San nhưng thật ra tìm được rồi mặt khác một loại nhận đồng cảm. Thậm chí tính toán trở về sau liền tính là tạm thời không có cách nào nấu cơm. Cũng muốn mua một ít nấu ăn thư đến Semonser vừa vào cửa đã nghe tới rồi hương khí. Làm Nhiếp Tử Vân tức khắc cảm thấy chính mình bụng đói kêu vang. A Giai, tàu tử làm cái gì ăn ngon a? Như vậy hương, nhìn đến thứ này lại là đồ tham ăn bám vào người. Chu Trạch Giai nhưng thật ra nở nụ cười. Hắn thích cùng như vậy đơn giản người ở chung. Người không phải phía trước thích ăn tôm hùm đất sao? Bên ngoài làm cho không sạch sẽ, vừa vặn ngươi tàu tử sẽ làm, ta liền mua không ít, ngươi nếm thử ngươi tàu tử tay nghề, trừ bỏ tôm hùm đất, còn có mặt khác hải sản, ta còn mua bia, chúng ta uống điểm nhi ăn hải sản kỳ thật uống bia cũng không như thế nào hảo. Nhưng là ăn tôm hùm đất, luôn là muốn uống mấy khẩu, Nhiếp Tử Vân vừa nhớ tới nóng rát tôm hùm đất, liền kích động thực. Phòng ở cùng tiền sự tình không rảnh lo nói. Hai người tới rồi nhà ăn bên này. Lê Mỹ San liền đem một đại bồn tôm hùm đất dọn đi lên. Đỏ rực tôm hùm đất nhìn phá lệ khả quan. Tử Vân tới, nếm thử ta làm cái này tôm hùm đất hợp không hợp ngươi khẩu vị. A Giai nói ngươi thích nhất cái này, nói đem đã sớm chuẩn bị tốt bao tay đưa qua. Chu Trạch Giai cũng cầm bao tay. Lê Mỹ San bởi vì mang thai duyên cớ, nàng không ăn hải sản, làm không ít hải sản, lại là đều không có nếm, chỉ là yên lặng ăn xương sườn canh. Nhiếp Tử Vân bẻ ra tôm hùm đất đem thịt nhét vào trong miệng. Cái loại này nóng rát cảm giác tức khắc làm hắn thập phần sảng khoái. Lại ma lại cay, so bên ngoài làm được còn ăn ngon đâu. Thực mau ăn một cái lúc sau. Lập tức hướng tới Lê Mỹ San giơ ngón tay cái lên. Tàu tử tay nghề thật tốt, này tôm hùm đất làm so bên ngoài còn địa đạo, ăn ngon, Chu Trạch Giai cũng nếm một cái. Đối này ngoạn ý cũng rất thích, ăn ngon các ngươi liền ăn nhiều, làm không ít đâu, còn có con cua, thứ này nhìn đại, bên trong không nhiều ít thịt, mặt ngoài nhìn đây là một bàn. Trên thực tế mấy thứ này thêm lên cũng chỉ có như vậy một chút thịt. Phỏng chừng còn không bằng ăn một mâm thịt heo đâu. Cho nên Lê Mỹ San cũng không lý giải này đó thích ăn hải sản người. Cái này hải sản yến là Chu Trạch Giai buổi chiều chuyên môn đi hải sản thị trường mua. Có tôm hùm đất, có con cua, có cá, còn có hải sâm linh tinh. Tóm lại chủng loại vẫn là không ít. Nam nhân rất nhiều thời điểm đều là thực thích ăn hải sản loại đồ vật này. Nhiếp Tử Vân đều không rảnh lo nói chuyện, liên tiếp lột ăn, hồi lâu không có ăn hải sản Chu Trạch Giai cũng là giống nhau. Hai cái đại nam nhân ăn môi đều đỏ, nhưng thật ra là một bên Lê Mỹ San nhìn buồn cười. Cấp hai người chuẩn bị tốt xương sườn canh, làm hai người đi đi cay vị. Như vậy sinh hoạt, là Lê Mỹ San trước kia chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu có thể, nàng hy vọng về sau vĩnh viễn đều quá như vậy hạnh phúc nhật tử. Cơm nước xong lúc sau, Lê Mỹ San đi xoát chén, Nhiếp Tử Vân cùng Chu Trạch Giai hai người mới đến tới rồi thư phòng. Kỳ thật cũng chính là trước kia bọn họ thích chơi trò chơi phòng. A Giai, đừng tưởng rằng ngươi làm tẩu tử làm như vậy một bữa cơm lấy lòng ta, là có thể làm ta không hỏi. Nhà ngươi là tình huống như thế nào ta không biết a. Này tiền có phải hay không ngươi thấu? Vẫn là mượn, nếu là mượn, chạy nhanh còn trở về. Ta lại không thiếu tiền, ngươi chừng nào thì có tiền, lại cho ta thật sự là lo lắng Chu Trạch Giai vay tiền mua phòng. Rốt cuộc hắn đương giám đốc kinh doanh thời điểm, gặp qua nhiều nhất, chính là vay tiền mua phòng. Này đó vay tiền người liền tính là mua phòng ở. Sớm mấy năm nhật tử cũng quá hụt hẫng, cho nên Nhiếp Tử Vân thật sự là sợ hãi Chu Trạch Giai vay tiền mua phòng. Chu Trạch Giai cũng chỉ đạo Nhiếp Tử Vân là quan tâm chính mình. Vì thế mở miệng nói, này tiền thật là không phải mượn, như vậy cùng ngươi nói đi, phía trước ta không phải đi Thượng Dương Thị bên kia sao? Liền ở bên kia nhận thức một cái gallery lão bản. Gallery lão bản xem ta cũng không tệ lắm, liền hỗ trợ làm ta lộng mấy bức họa, cho nên ta trong tay mới có tiền. Hiện tại kia họa bị bán đi, lão bản kiếm lời, ta mới có tiền, thiện ý lừa gạt, vĩnh viễn đối với Nhiếp Tử Vân loại người này là dùng được. Nhiếp Tử Vân nghe Chu Trạch Giai nói như vậy, trong lòng đã suy đoán ra là cái gì vẽ, tức khắc nhìn về phía nhà mình huynh đệ ánh mắt liền thay đổi. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta lúc trước liền nói làm ngươi đã làm cái này, lúc ấy ngươi ở trường học thời điểm có không ít lão bản liên hệ ngươi. Kết quả ngươi một hai phải không làm, nếu là làm nói, một bức họa là có thể lộng không ít tiền, hiện tại ngươi nhưng xem như tưởng khai, xem ra là gặp được đại lão bản, ta đây cũng liền không lo lắng ngươi sinh sống, chỉ cần hảo hảo làm. Này một hàng so với chúng ta này đó bán phòng còn dễ chịu đâu tương đương, lời hắn nói là cái gì? Chu Trạch Giai trong lòng biết rõ ràng, mỗi năm từ hội họa trường học tốt nghiệp bao nhiêu người. Có thể trở thành họa gia cơ hồ là lông phượng xứng lân. Cho nên họa gia cũng đều có chính mình sinh tồn phương thức. Bút pháp không tốt, chỉ có thể đi tạp chí xã làm một ít bìa mặt cùng tranh minh họa. Một chương cũng liền mấy ngàn khối, không có biện pháp thượng vạn, hoặc là đi họa truyện tranh, này càng là yêu cầu đánh bạc, bởi vì không ai có thể đủ tùy tùy tiện tiện thành công. Trừ lần đó ra, còn có một cái ngành sản xuất, là thuộc về vẽ tranh giới hắc ngành sản xuất, tỉ như nói viết thay, cũng tỉ như nói vẽ lại, cái này vẽ lại cần thiết đạt tới tựa giả cũng thật. Tựa thật cũng giả, làm người vừa thấy liền có chiều sâu, lại là làm trong nghề người lại có thể nhìn ra tới là giả. Loại này chức nghiệp đối với họa sĩ yêu cầu liền rất cao. Yêu cầu họa sĩ kỹ năng hảo, thả không thể có chứa cá nhân phong cách. Lúc ấy Chu Trạch Giai ở trường học thời điểm liền nhận được đại lão bản mời. Vẽ lại họa, xem bản thân họa giá trị, sau đó thành phẩm ra tới lúc sau. Lão bản trước đưa tiền lúc sau, đem họa bán đi ra ngoài, vẫn là có thể được đến một số tiền. Đến nỗi ngươi hỏi vì cái gì có người sẽ mua loại này giả họa. Ngượng ngùng, chân chính thật họa đại gia mua không nổi. Cái loại này trên thị trường tùy tiện đóng dấu lại là có vẻ đặc biệt keo kiệt. Cho nên có thưởng thức năng lực người, đều sẽ tuyển như vậy tựa thật cũng giả họa. Cùng người giao lưu thời điểm, còn có thể đánh giá một chút cái này giả họa cùng thật họa khác nhau. Có thể nói là trang bức vũ khí sắc bén. Vân, yên tâm, ta hiện tại trong tay có tiền đâu tương đương, Chu Trạch Giai gật đầu. Theo sau nghĩ tới một việc, mở miệng nói, đúng rồi Tử Vân, ngươi có thể hay không làm bá mẫu giúp ta tìm một cái gia chính công ty bảo mẫu. Ta muốn cái loại này hơi chút hảo một chút, ngươi cũng biết, Mỹ San mang thai, ta không nghĩ làm nàng quá làm lụng vất vả, bên này gia chính công ty ta cũng không hiểu. Liền làm ơn bá mẫu giúp ta tìm một chút người, Nhiếp Tử Vân còn tưởng rằng là sự tình gì đâu. Tìm bảo mẫu, việc này hoàn toàn là có thể. Mẫu thân nhận thức người cũng nhiều. Huynh đệ trời xa đất lạ, vẫn là người một nhà giới thiệu hảo. Hành, chuyện này bao ở ta trên người. Đúng rồi, kia Nguyệt Tẩu muốn sao? Nguyệt Tẩu có thể giúp đỡ thai phụ điều trị thân thể. Cũng rất hữu dụng, đương nhiên. Nguyệt Tẩu cùng bảo mẫu giá cả vậy không giống nhau. Ở thượng kinh thị loại địa phương này, một tháng tẩu lương tháng ít nhất đạt tới 2 vạn, cơ hồ là bảo mẫu gấp 3. Cũng muốn đi, bất quá ta muốn tìm một cái gần. Người cũng biết ta mua phòng ở tiểu, không tính toán làm bảo mẫu cùng Nguyệt Tẩu ở tại trong nhà. Tốt nhất là cái loại này có thể mỗi ngày lui tới tốt nhất, yêu cầu này kỳ thật có chút khó. Bất quá Nhiếp Tử Vân vẫn là chụp sợ bộ ngực bảo đảm làm được. Cùng lắm thì trở về hỏi một chút mẹ nó. Hắn không biết, mẹ nó luôn là biết đến. Nói xong lời nói lúc sau, Chu Trạch Giai đưa Nhiếp Tử Vân chạy lấy người. Mắt thấy Nhiếp Tử Vân đi rồi lúc sau, mới làm Lê Mỹ San trước nghỉ ngơi. Chính mình một người hướng tới ngầm sòng bạc bên kia đi. Đệ 1226 chương biến thành gia bạo nam 10 tới sòng bạc mục đích đương nhiên không phải vì kiếm tiền. Chính yếu chính là, tiếp cận cái kia trong truyền thuyết Bạch Tam gia. Vị này Bạch Tam gia sở dĩ được xưng là Bạch Tam gia. Chính là bởi vì Bạch Côn là Bạch gia cái thứ ba thiếu gia. Đến nỗi Bạch Đại gia cùng Bạch Nhị gia đâu. Ngượng ngùng, năm đó ở tranh đoạt quyền thế thời điểm. Bạch đại gia xuống ngựa, Bạch nhị gia đã chết, Bạch tam gia cường thế thượng vị, phía dưới tuy rằng còn có hai cái đệ đệ, lại đều bị Bạch tam gia cấp phế bỏ. Có thể nói trắng ra tam gia lúc ấy sấm rền gió cuốn cách làm. Nhường đường thượng tất cả mọi người biết, người này là cái sói con. Tiếp theo liền ở thời gian bên trong, cái này sói con biến thành một đầu chân chính dã lang. Đến nỗi vị này Bạch Tam gia vì cái gì không gần nữ sắc. Sau lại còn thu dưỡng một cái hai tử. Nghe nói là bởi vì hắn sớm chút năm tranh đoạt quyền thế thời điểm thượng con cháu căn. Cũng có người nói thu dưỡng đứa bé kia là cho Bạch Tam gia áp sát khí. Dù sao nói cái gì đều có. Bất quá bên ngoài người phỏng chừng là không biết. Bạch Tam gia dưỡng đứa nhỏ này. Dưỡng. Thế nhưng biến thành ái nhân đi. Lúc này Bạch Tam gia tuy rằng thích Bạch Bách Vũ. Hai người đã tâm linh tương thông. Chính là lại bởi vì không nghĩ hủy diệt Bạch Bách Vũ. Bất luận cái gì thời điểm đều là chịu đựng. Không đành lòng làm bất luận kẻ nào thương tổn Bạch Bách Vũ. Này đại khái chính là thích. Thích một người, chính là hận không thể đem hết thảy đồ tốt nhất cấp cho người này. Không nghĩ muốn cho người này đã chịu bất luận cái gì một chút ít thương tổn. Chu Trạch Giai lần này tới, chính là muốn giúp hai người kia một phen. Rốt cuộc ai làm nhân ra thiệt tình yêu nhau đâu. Thiệt tình yêu nhau người nên vĩnh viễn ở bên nhau. Không phải sao, hết chương.